Luân hồi nhạc viên, chương 1384, sát lục bộ đội tác phong. Góc truyện audio.com, chương 08, sát lục bộ đội tác phong. Phòng bên trong bầu không khí có chút quái dị, đèn chân không sáng tối chớp động, Sen cầm lấy bản bên trên súng ngắn, không thấy hắn có động tác gì, khẩu súng kia ngay tại hắn tay bên trong biến thành linh kiện tản mát ở trên bàn. Raiden cầm lấy chỗ ngồi bên cạnh cặp công văn, tại bên trong lấy ra phần văn kiện Kukulin, Byakuya, tại ngũ tình huống đặc biệt khẩn cấp cùng dọn dẹp chiến lược bộ đội, ngày 15 tháng 7, nào đó nhiệm vụ cơ mật bên trong bắn chết Aledo nước ngoài giao làm chung 4 thương, hiện trường phát hiện vỏ đạn Aledo nước ngoài giao làm di thể tung tích không rõ. Kukulin, Byakuya, trả lời ta, lúc chuyện xảy ra ngoại giao làm. Elvis Celino, phải chăng có tập kích người ý đồ, mặc dù căn cứ người chứng kiến miêu tả, ngoại giao làm. Elvis Celino, trước tiên sử dụng vũ khí, nhưng suy xét đến người chứng kiến là người chiến hữu, này phần buồn cười văn kiện không đủ để thay người tẩy thoát tội danh. Tập kích ngoại quốc ngoại giao làm, nhất là phi chiến quốc ngoại giao làm, vô luận ngươi hiệu lực tại bộ đội nào đều là trọng tội. Raiden cố nén xé nát tay bên trong văn kiện xúc động, này phần chung 14 trang văn kiện 80% nội dung đều bị mực tàu nước vẽ xấu, cũng đánh dấu cơ mật quân sự, theo phần văn kiện này đến xem, tôi hiểu không chỉ có không tội, ngược lại hẳn là nhớ một công. Các người tại bảo vệ quốc gia này, đây là đáng giá hết thảy quốc dân, bao quát ta bản nhân tôn kính hành vi, nhưng Aledo quốc là nước ta nước bạn, trải qua thời gian dài hắc kim mậu dịch phương, không cho bọn họ một cái giá thỏa mãn, bọn họ tại mặt mũi thượng không qua được. Rất rõ ràng, Raiden cũng không phải là bất thông tình lý, mà là chuyện này liên quan đến lợi ích khá lớn, trong miệng hắn hắc kim kỳ thật chính là dầu hỏa. Aledo quốc là cái tiểu quốc Pia liên minh phụ thuộc quốc chi một, gần như vô điều kiện cấp Pia liên minh cung cấp hắc kim, Pia liên minh còn lại là cung cấp vũ lực bảo hộ. Aledo quốc rõ ràng là chịu sát lục bộ đội khi dễ, bọn họ lại không dám đi tìm sát lục bộ đội đòi thuyết pháp, bởi vậy chỉ có thể tìm Pia liên minh bộ ngoại giao phiền phức, điển hình tìm quả hồng mềm niết. Mà tôi hiểu cái thân phận này tại bắn chết Aledo quốc ngoại giao làm về sau tiếp vào cái cuối cùng nhiệm vụ chính là tới ngồi xổm đại lao, nguyên nhân chính là như thế, tôi hiểu tư liệu mới là tại ngũ tại sát lục bộ đội. Là hắn trước tập kích ta, tôi hiểu mở miệng, hắn cuối cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tình huống trước mắt là không có chứng cứ, lấy sát lục bộ đội hành sự phong cách hai nước bộ ngoại giao muốn tìm đến chết người thi thể chính là mò kim đáy biển, hiện trường vỏ đạn 89/10 cũng là cố ý lưu lại. Người có chứng cứ gì? Raiden cũng không đối địch tôi hiểu tới tương phản, hắn cũng muốn mau chóng giải quyết trước mắt phiền phức. Ban đầu ở trận người đều là nhân chứng. Raiden nhất thời im lặng, ban đầu ở trận chung 8 người, 6 tên sát lục bộ đội thành viên, nhất danh chiến trường phóng viên, nhất danh Aledo quốc thương nhân. 6 tên sát lục bộ đội thành viên khẩu cung thực nhất trí, hoặc là nói quá mẹ nó nhất trí đến như là cùng một nhân khẩu cung. Góc truyện audio.com. Về phần kia tên chiến trường phóng viên, đối phương chính ở tại sát vách thành thị bệnh viện tâm thần bên trong tiếp nhận trị liệu. Kia tên Aledo quốc thương nhân càng khiến người ta im lặng, tên này tuổi gần 50 tuổi trung niên người, bị dò hỏi lúc hắn chỉ lặp lại một câu. Là cái kia ngoại giao làm trước bà thương, vô luận như thế nào hỏi đều câu này. Đừng chết cắn, không sai biệt lắm liền kết án đi. Sen đột nhiên mở miệng, hắn rõ ràng chuyện này là xảy ra chuyện gì. Bình thường quá trình dò hỏi mà thôi. Raiden thở phào một hơi, hắn kỳ thật đã rõ ràng hôm nay hỏi không ra cái gì, lúc sau hắn yêu cầu cùng Aledo quốc tiến hành một tháng thậm chí nửa năm thương lượng. Một vấn đề cuối cùng, Raiden khi nói chuyện theo cặp công văn bên trong lấy ra cái cùng loại với radio đồ vật cũng đè xuống nút bấm, đây là loại kiểu cũ máy ghi âm, đối với cái này thế giới khoa học kỹ thuật tới nói, này loại lớn nhỏ máy ghi âm đã rất tân tiến. Kukulin, Byakuya, tại ngươi bắn chết. Elvis Celino, lúc thẹn trong lòng day dứt à, nghe được Raiden vấn đề này, tôi hiểu cảm thấy mờ mịt trong lúc nhất thời không nghĩ ra đây là cái gì thẩm vấn phương thức, bởi vậy hắn đưa ánh mắt về phía Sen. Sen rất nhỏ nhẹ gật đầu, có chút áy náy, nếu như hắn tay bên trong thương không phải nhắm ngay ta, hắn lẽ ra không nên chết. Răng rắc, Raiden đè xuống máy ghi âm nút bấm, ngươi, đi ra ngoài trước. Raiden liếc mắt kia tên hơi mập quan ngoại giao, như ngồi bàn trông hơi mập quan ngoại giao bước nhanh rời đi, đi tới cửa lúc còn cố ý rời xa tô hiểu một ít. Phịch một tiếng, cửa phòng đóng chặt, trực tiếp trả lời thực áy náy ta một lần nữa bắt đầu lại, chuyện này kế tiếp ta sẽ xử lý. Nói xong câu đó, Raiden đứng dậy đẩy cửa phòng ra, kia tên hơi mập quan ngoại giao một lần nữa trở lại phòng bên trong. Sở hữu người ngồi xuống, Raiden đè xuống máy ghi âm nút bấm, hắn chỉ cần một câu mà thôi. Một phút đồng hồ sau, Raiden thu hồi máy ghi âm, hơi mập quan ngoại giao xoa xoa trán bên trên đổ mồ hôi. Raisin tiên sinh, làm như vậy, thật không có vấn đề à, hơi mập quan ngoại giao rõ ràng có chút chột dạ. Nguyên bản hắn cho rằng bộ ngoại giao cùng sát lục bộ đội quan hệ chẳng ra sao cả, bởi vậy hắn đối với chuyện này phá lệ dụng tâm, nhưng đến trước mắt hắn hoảng sợ phát hiện bộ ngoại giao cao tầng Raisin thế mà chuyên đến các bắc ngục giam làm giả cung cấp. Không phải ngươi muốn thế nào, không có trực tiếp chứng cứ tình huống hạ Kukulin, Byakuya bị giam giữ trong tù một tháng lâu, hiện giờ lại đối chết vì tai nạn người thân biểu thương tiếc, mặt mũi này đã cho đủ. Raisin đứng dậy, bắt đầu thu thập văn kiện trên bàn. Kukulin, Byakuya, ngươi ra tù A ký tên. Sen kéo ra ngăn kéo, đem một phần ra ngục chứng minh vứt cho Tô Hiểu, này đồ vật rõ ràng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Gần đây giao thông không tiện, muốn trở về nhiệt đô lời nói, ngươi liền đáp Raisin xe đi. Sự tình lập tức kết thúc lúc, Sen cũng không quên nhớ buồn nôn Raisin một chút, hai người quan hệ rất thú vị, cũng địch cũng hiểu. Có thể, Raisin kỳ thật không tính quá quan tâm chuyện này, nhưng kia tên hơi mập quan ngoại giao lại thực để ý Raisin tiên sinh, này, không tốt a, hơi mập quan ngoại giao hiện tại cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn không muốn cùng sát lục bộ đội thành viên ngồi chung một xe, huống chi tại quá khứ trong một tháng, hắn từng nhiều lần cấp đối phương hạ ngáng chân. Ngậm miệng, góc chuyện audio.com, Raisin ngữ khí hời hợt, hắn chỉnh lý tốt cặp công văn, đứng dậy hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Cho người phóng 3 ngày nghỉ đi nhiệt đô tiêu sái. Sen theo trong ngăn kéo lấy ra 3 sấp đỏ lục giao nhau tra phiếu, để qua bàn làm việc bên trên. Nghỉ, Tô Hiểu đem mới vừa ký xong ra ngục chứng minh xếp xong, bỏ vào trong ngực, này đồ vật sau này có lẽ có dùng. Sen nói làm Tô Hiểu có chút không hiểu, hắn đã ra ngục bởi vậy không tại Sen quản hạt phạm vi bên trong, mà là chịu sát lục bộ đội quản hạt. Đối, mặc dù ta là tại 3 ngày sau nhậm chức, nhưng trước tiên ra lệnh cũng không có vấn đề gì, ngươi nguyên bản trưởng quan chết, vừa vặn ta gần nhất tại xử lý ngươi chuyện này, thượng đầu liền đem ta điều đến sát lục bộ đội, 3 ngày sau ta chính là trưởng quan của ngươi. Rất rõ ràng, Sen đây là lên chức sát lục bộ đội, mặc dù chỉ có mấy trăm người, tổng trưởng quan vì thượng tá hàm, nhưng sát lục bộ đội là đặc quyền bộ đội, lệ thuộc trực tiếp đại tổng thống phủ, có thể quản hạt Sen chỉ có 2 người, quân đoàn thứ 2 thượng tướng, lại hướng thượng chính là đại tổng thống. Hai người này bình thường nhật lý vạn kỳ, nguyên nhân chính là như thế, Sen thực quyền càng lớn hơn, bình thường trung tướng cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc hắn. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, cách chương.